Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 220, các huynh đệ. Ta chọc đại sự rồi. Converter, Dark Hero, ta trở về còn có chuyện. Đa tạ công tử ý tốt, lần sau lại tụ họp đi. Nhất điện Tần Quảng Vương nói, trong lòng hạ quyết tâm, chính mình nói như vậy. Vân Dương khẳng định sẽ giữ lại, nhưng mặc kệ Vân Dương chờ chút như thế nào giữ lại, chính mình cũng là không thể lưu lại. Can hệ trọng đại a. A, thì ra là thế, nếu điện hạ bận chuyện đến tận đây, ta liền không lưu điện hạ rồi. Chính xác làm trễ nải điện hạ chuyện quan trọng mới là không đẹp. Vân Dương dáng tươi cười chân thành, chắp tay một cái. Điện hạ thuận buồm xuôi gió, có rảnh nhất định phải thường tới. Nhất điện Tần Quảng Vương đi ra Vân Phủ thời điểm, chỉ cảm thấy trong bụng ruột đều đang xoắn suýt. Gia hỏa này nói mỗi một câu nói tại sao đều không theo lẽ thường đâu. Theo đạo lý tới nói, chủ nhân thịnh tình mời lưu khách, khách nhân chối từ chối nhã nhặn. Lúc này chủ nhân không nên càng thêm nhiệt tình liên tục giữ lại sao? Liền xem như đã biết không để lại, cũng muốn lại nhiều khách sáo hai câu a. Nhưng vị này Vân công tử làm sao? Quá thành thật, thật sự là quá thành thật. Chỉ là, như thế thành thật thế nào để cho ta trong lòng như thế khó chút đấy. Được rồi, ta vẫn là nhanh đi về điều tra thêm cái kia Hà Hán Thanh nội tình đi. Đó là chuyện đứng đắn. Nhất điện Tần Quảng Vương nói với chính mình. Hôm nay chuyện này đi, luôn có ít như vậy không đại diệu cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy được, tự mình có phải hay không bị hố. Nhất điện Tần Quảng Vương hóa thành một trận âm trầm minh vụ, nhanh như điện chớp mà đi. Một hồi lâu sau đằng sau, tại một cái dị thường bí ẩn chỗ, Nhất điện Tần Quảng Vương quát to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, lại không nửa điểm nhân sắc. Toàn thân đều có chút run rẩy, hai cái con ngươi cơ hồ trừng ra ngoài, một tiếng kêu rên, đáng giận hỗn đản, lão tử cái này bị ngươi lừa thảm rồi a. Nguyên bản đang tra qua cấm kỵ danh sách đằng sau, xác định không có cái này tên Hà Hán Thanh, Nhất điện Tần Quảng Vương mới vừa vặn yên tâm. Thế nhưng là theo tiện tay đọc qua nhân vật nguy hiểm danh sách thời điểm, phát hiện ngoài ý muốn xâm La Đình cấm kỵ danh sách. Nó chân ý chính là, những người này, có thể không giết liền không giết. Giết sẽ cho chính mình rước lấy to lớn phiền phức. Nhưng là cái này một loại đâu, cũng không phải là tuyệt đối không thể nhằm vào. Chỉ cần giá cả đầy đủ cao, cũng vẫn là có thể giết. Nhưng một phần khác nhân vật nguy hiểm danh sách lại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là nhân vật nguy hiểm danh sách, phía trên này nhân vật là chân chính nguy hiểm. Cái này nguy hiểm đầu tiên thể hiện tại mục tiêu nhân vật thực lực cao đến quá đáng. Người chưa hẳn có thể giết được hắn, người xuất thủ ngược lại có thể sẽ chết ở trong tay người này. Thứ yếu, liền xem như giết mục tiêu nhân vật, chuyện này còn sẽ có đến tiếp sau. Mục tiêu phía sau còn có nó bối cảnh thực lực. Rất có thể là xâm La Đình đưa tới lớn lao nguy hiểm, thậm chí là tai họa ngập đầu. Loại người này là tuyệt đối không thể đụng. Nhưng Tần Quảng Vương điện hạ điều ra danh sách này xem thời điểm, nhưng nhìn ra vấn đề. Sơ mới nhìn lần thứ nhất thời điểm, đồng dạng không có phát hiện Hà Hán Thanh ba chữ này. Thế nhưng là ngay tại Tần Quảng Vương cũng định khép lại danh sách thời điểm, lại thấy được một chỗ có vẻ như đặc biệt nhìn quen mắt. Nhịn không được nhìn kỹ. Tứ quý lâu không thể giết danh sách. Niên tiên sinh, đao, kiếm, thiết, xương, băng, tứ đại tôn chủ. Trước mặt sáu người không có cụ thể danh tự, chỉ có danh hiệu. Nhưng mà phía dưới tứ đại tôn chủ lại là có danh tự. Xếp vị trí thứ nhất thình lình chính là Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh. Nhìn đến đây, Nhất điện Tần Quảng Vương toàn thân chấn động, hai cái con người lập tức lồi đi ra, một tiếng kêu rên, bỗng nhiên nhảy dựng lên, đầy đầu tóc trong nháy mắt dựng lên, toàn thân lỗ chân lông trong chốc lát toàn bộ mở ra. Cả người giống như hóa đá. A, ông trời của ta, cái này nhất định là đang nằm mơ. Sau một khắc, Nhất Điện Tần Quảng Vương trừng trong mắt một lần nữa nhìn một lần. Rốt cục thân âm một tiếng, mặt xám như tro, thật là Tứ Quý Lâu nhân vật trọng yếu, Xuân Hàn tôn chủ, Hà Hán Thanh, một người như vậy, làm sao đến mức cực đoan nguy hiểm, căn bản chính là tuyệt đối không thể đụng vào. Từ Xâm La Đình trên nguyên tắc tới nói, cho dù là đối phương xuất ra ước vạn hoàng kim, cũng không thể động một người. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ta dùng 100 vạn lượng giá cả ký tuyệt sát khế ước, mà lại cái này 100 vạn lượng còn bị ta đánh cái giảm giá 20%. Nhất Điện Tần Quảng Vương trong lúc nhất thời cảm giác mình muốn tâm muốn chết đều có. Nhìn xem đã ký xong khế ước, nghĩ đến thiên đạo thừa nhận sự tình, nghĩ một hồi vi phạm khế ước thiên đạo trừng phạt, Nhất Điện Tần Quảng Vương khóc không ra nước mắt. Song song, cái này thế nhưng là bị lừa thảm rồi. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhất Điện Tần Quảng Vương tại trong mật thất đi tới đi lui, mất một lúc liền lượn quanh 70-80 cái vòng tròn. Cuồng bắt tóc mình, cơ hồ đem chính mình cào thành đầu chọc. Chuyện này, nhất định phải cùng các huynh đệ khác thương lượng một chút. Nhất Điện Tần Quảng Vương vội vã như chó nhà có tang. Chợt một tiếng hóa thành minh vụ, xông ra mật thất, tựa như là sau lưng có 100 vạn đại quân đuổi theo đồng dạng. Liều mạng trở về chạy tới, hắn muốn về đến Xâm La Đình tổng bộ, muốn cùng mặt khác mấy vị huynh đệ thương lượng. Chuyện này, quá lớn, các huynh đệ, bị ta chọc thủng trời nha. Nhất Điện Tần Quảng Vương một bên phi nước đại, một bên sắc mặt khổ cực, trách không được ta cảm thấy có một cỗ cảm giác quen thuộc. Thì ra là thế, Hà Hán Thanh 3 chữ phía trước, thế mà còn có 4 chữ A, mà lại 4 chữ kia mới chính thức là như sấm bên tai A. Dẫn đến tên Hà Hán Thanh ở phía sau không thế nào thu hút. Chỉ nói là Hà Hán Thanh 3 chữ, tự nhiên là không có ấn tượng, nhưng người thế nào không rõ nói với ta muốn giết Xuân Hàn tôn chủ đâu. Song song, cái này song, nếu là mặt khác huynh đệ biết chuyện này, sẽ làm như thế nào mắng ta đâu? Ngươi là heo à, trong đầu ngươi là bột nhão sao? Coi như không có bột nhão, cũng khẳng định là nước vào. Ngươi sống nhiều năm như vậy đều sống đến trên thân chó rồi. Ngươi bị ngu hay không? Thế nào còn không chết đi? Chấm ngoặc kép, không nói những cái khác. Mấy câu nói đó là nhất định là có. Nhất Điện Tần Quảng Vương một bên chạy một bên thở dài. Con mụ nó, liền biết Tiểu Bạch Kiểm không có một cái nào đồ tốt. Lão tử hôm nay quả nhiên bị hố. Lão tử con mắt mù à. Làm sao lại nhìn hắn thuận mắt? Làm sao còn yêu thích hắn? Tiểu Bạch Kiểm không có hảo tâm nhãn. Lời lẽ chi lý na. Tần Quảng Vương đi. Vân Dương rốt cục thở dài một hơi. Ký kết hạ thiên đạo chứng kiến khế ước, coi như Tần Quảng Vương sau đó phát giác, cũng vô năng đổi ý. Chuyện này mặc dù làm được hèn hạ bỉ ổi, làm trái bản tâm, nhưng tình thế như vậy, tạm thời thực tình là không lo được nhiều như vậy. Đồng dạng thở dài một hơi còn có Bạch Y Tuyết, từ trong phòng đi ra, cơ hồ giống như gặp quỷ nhìn xem Vân Dương, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng, vô hạn điểm khả nghi. Bạch Y Tuyết trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Vân công tử, người khẳng định biết Hà Hán Thanh thân phận chân thật. Bạch Y Tuyết nói, Vân Dương nói, làm sao mà biết? Bạch Y Tuyết nói, người nếu là không biết sự kinh khủng của hắn, căn bản sẽ không như thế thiết kế Nhất Điện Tần Quảng Vương. Bởi vì người rất rõ ràng. Nhất Điện Tần Quảng Vương chính là thân phận gì? Ngươi dạng này hố hắn, hậu quả khó mà lường được. Nhưng ngươi biết rõ hay là làm như vậy, đó chỉ có thể nói, Hà Hán Thanh thân phận, kỳ thật so Nhất Điện Tần Quảng Vương còn kinh khủng hơn. Vân Dương thản nhiên nói, thế thì chưa hẳn, Hà Hán Thanh đến cùng là ai? Bạch Tuyết trầm giọng hỏi, ngươi khẳng định muốn biết. Vân Dương ánh mắt có chút thú vị nhìn xem Bạch Y Tuyết. Bạch Y Tuyết cả giận nói, ta hiện tại đã đem người ta đắc tội gắt gao, chẳng lẽ ngay cả thân phận chân thật của hắn cũng không thể có biết không? Vân Dương ánh mắt nhìn xem Bạch Y Tuyết, lộ ra một tia khác thần sắc. Bạch Y Tuyết bản năng cảm thấy không ổn, nói, nếu là không tiện, muốn nói, nếu là không tiện thì không cần nói, nhưng câu nói này vẫn chưa nói xong. Vân Dương đã ung dung nói ra, Hà Hán Thanh chính là Tứ Quý Lâu, Xuân Hàn Tôn Chủ, Xuân Hàn Tôn Chủ, bốn chữ này tựa như là một đạo kinh lôi vang ở Bạch Y Tuyết trên đầu, trong chốc lát lại có chút đầu váng mắt hoa, đã tỉnh hồn lại đằng sau. Bạch Y Tuyết đột nhiên cũng cảm giác được một trận đến cực điểm im lặng, tăng thêm khóc không ra nước mắt. Ta thế mà tại trong lúc bất chi bất giác đắc tội trên giang hồ kinh khủng nhất môn phái Tứ Quý Lâu, mà lại ta còn muốn đi ám sát người ta Xuân Hàn Tôn Chủ. Ta đây là chán sống rồi a. Bạch Tuyết dùng một loại ánh mắt u oán nhìn xem Vân Dương. Tiểu tử này hố ta thật thê thảm, ngươi bây giờ giết ta cũng vô dụng, đem ta bán cũng vô dụng, bởi vì nên đắc tội, ngươi đã làm mất lòng. Vân Dương cười rất ôn nhu. Bạch Y Tuyết cứng họng, bi phẫn nói, ngươi hố ta tốt, về sau ngươi sẽ không hối hận. Vân Dương mỉm cười, chỉ là nụ cười này, Bạch Tuyết nhìn xem liền muốn đánh một quyền. Đầu óc choáng váng nửa ngày mới nhớ tới, nói, nhưng ngươi căn bản không có thể làm cho Nhất Điện Tần Quảng Vương bị hồ lý do a. Ta có, Vân Dương bình tĩnh nói ra, mà lại ta có nắm chắc. Bạch Y Tuyết một trận mê võng, Nhất Điện Tần Quảng Vương nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ hắn thật không biết Hà Hán Thanh thân phận? Bạch Y Tuyết càng nghĩ càng hồ đồ, nhưng nhìn thấy Vân Dương đã tính trước dáng tươi cười, rốt cục nhận rõ ràng, đầu của mình hạt dưa cùng trước mắt vị này Vân công tử so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Không đoán, hay là thành thật thật hỏi đi. Vân công tử, ngươi dựa vào cái gì làm được? Bạch Tuyết nói chuyện đều có chút cà lăm. Vân Dương ý vị thâm trường nhìn Bạch Y Tuyết một chút, nụ cười nhàn nhạt cười, bởi vì ngươi, ta làm được, bởi vì ta. Bạch Y Tuyết trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não, chuyện này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Bạch Y Tuyết hiện tại cảm thấy mình não dung lượng thiếu nghiêm trọng, không biết có phải hay không là ảo giác. Dù sao kể từ ngày đó thụ thương bị ép tiến vào Vân phủ tị nạn đằng sau, đầu óc của mình liền bắt đầu không đủ dùng. Rõ ràng là hạ quyết tâm mượn Hưng sư vấn tội câu chuyện tới đây tị nạn, hai ba lần liền bị Vân Dương khí thế đảo ngược, đem ra mặt chính mình lột được không còn một mảnh, vẫn còn không cách nào phẫn mà rời đi. Sau đó lại là chính mình chân tàng toàn bộ hóa thành hư không. Chính mình bất quá hỏi thăm hai câu, liền chịu một trận cầu thí thử, thử được bản thân hiểm hiểm không có phiền muộn sụp đổ. Nhưng chân chính để Bạch Y Tuyết cảm thấy sụp đổ, cảm thấy sợ hãi, thậm chí là kinh khủng là, hôm nay Nhất Điện Tần Quảng Vương giá lâm, Vân Dương ba câu hai câu, liền đem lớn như vậy Nhất Điện Tần Quảng Vương dẫn vào trong hầm mà còn không tự biết, còn thuận tay chỉnh ra cái thiên đạo chứng kiến. Đây rõ ràng chính là hố chết không đền mạng xu thế. Lại hồi tưởng lúc trước, chính mình chẳng lẽ không phải chính là Tần Quảng Vương tiền lệ? Vân Dương chỉ là bắt trước làm theo, thay thuốc không đổi canh mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.